Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt không biết đây có phải là lần đầu tiên Lục Tranh hôn không, nhưng cô có thể cảm nhận được sự vụng về đầy mới mẻ trong cử chỉ của anh. Ban đầu, Lục Tranh chỉ nhẹ nhàng chạm môi, thỉnh thoảng răng anh vô tình cọ vào môi cô. Mỗi khi Đàm Khê Nguyệt khẽ kêu lên vì đau, anh lại dịu dàng lm nhẹ chỗ vừa làm đau cô. Đôi mắt đen láy của Lục Tranh chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô. Dần dần, bản năng tự nhiên thức tỉnh, nụ hôn của anh trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, vòng tay ôm eo cô siết chặt như muốn hòa làm một. Hơi thở Đàm Khê Nguyệt trở nên gấp gáp, ý thức mơ hồ, cô cảm nhận được bàn tay anh nắm chặt tay mình, đặt lên tay anh, tay Lục Tranh nóng bỏng, nhưng không chỉ có tay, hơi thở anh phả vào miệng cô cũng nóng rực, và còn nóng hơn nữa là bàn tay đặt trên eo cô. Đàm Khê Nguyệt đẩy nhẹ vai anh, nhưng không còn chút sức lực nào. Cuối cùng, Lục Tranh buộc mình dừng lại. Anh lướt nhẹ môi qua khóe miệng cô, hôn lên mắt cô, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần, Đàm Khê Nguyệt dựa vào ngực anh, hơi thở dần ổn định, nhưng nhiệt độ cơ thể Lục Tranh như càng tăng. May mắn là anh không có thêm động tác nào khác, chỉ xoa nhẹ cổ tay sưng đỏ của cô và nhìn cô đăm đăm. Muỗi cắn đấy, Đàm Khê Nguyệt cố gắng nói để xua tan bầu không khí nóng bỏng. Em dễ bị muỗi đốt lắm, ngay cả qua quần áo chúng cũng cắn được. Tối qua có hai con chui vào màn, cắn em mấy chỗ sưng hết cả lên. Da Đàm Khê Nguyệt trắng và nhạy cảm, chỗ nào bị muỗi đốt cũng sưng to và đỏ, thường phải mất 1-2 ngày mới hết. Lục Tranh nâng cổ tay cô lên, đặt lên môi hôn nhẹ chỗ sưng đỏ. Trên cổ cô cũng có một vết, anh cúi xuống hôn tiếp, xuống thấp hơn, cổ cô cũng có một vết nữa, môi anh lại áp lên đó. Hơi thở Đàm Khê Nguyệt lại trở nên gấp gáp, anh ngẩng đầu nhìn cô từ gáy, như muốn hỏi còn chỗ nào nữa. Em nói có mấy vết mà. Đàm Khê Nguyệt vội vàng giữ chặt tay anh đang định di chuyển xuống. Không có nữa, Lục Tranh chạm nhẹ vào mũi cô. Nói dối, Đàm Khê Nguyệt trừng mắt nhìn anh, nhưng Lục Tranh chỉ mỉm cười, chạm vào môi cô, tay vẫn tiếp tục di chuyển xuống, gần bên cạnh vòng một mềm mại, anh chạm phải một chỗ sưng đỏ khác, cũng do muỗi đốt, dù biết không nên, nhưng lúc này đây, Lục Tranh vẫn hơi ghen tị với hai con muỗi đã chui vào màn của cô tối qua. Đàm Khê Nguyệt đặt một chân lên giày anh, không hề nương tay, Lục Tranh chôn mặt vào vai cô, cười thầm không thành tiếng, thì ra thỏ con nóng tính cũng biết cắn người. Khi Đàm Khê Nguyệt về đến nhà, trời đã tạnh mưa, những đám mây đen tan đi, để lộ bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa. Xa xa trên đỉnh núi, một dải cầu vồng vắt ngang, không khí tràn ngập hương cỏ xanh ẩm ướt. Thẩm Nhã Bình đang dán chữ hỉ lên cửa sổ, nhìn thấy Đàm Khê Nguyệt bước vào sân, chị liếc nhìn phía sau lưng cô. Khê Nguyệt, em không gặp anh trai à, anh ấy mới về nhà. Chị còn nói là hôm nay em ra ngoài không mang áo mưa. Anh ấy vội quay lại đi đón em. Em có gặp anh ấy? Đàm Khê Nguyệt đáp, anh ấy đang nói chuyện với Lục Tranh ở đầu ngõ. Tuy cô cũng không biết hai người có gì để nói, nhưng anh trai cô có vẻ thân thiện với Lục Tranh hơn cô tưởng rất nhiều. Đàm Khê Xuyên và Lục Tranh là bạn học từ cấp 2. Nhưng họ không thân thiết lắm, chủ yếu vì Lục Tranh luôn độc lai độc vãng. Dù Đàm Khê Xuyên muốn thân thiết cũng không được, nhưng trong thâm tâm anh rất ngưỡng mộ Lục Tranh. Một phần vì chuyện Lục Tranh hồi nhỏ đã đánh bại tên côn đồ trong làng. Mặc dù dân làng đều nói anh ấy đáng sợ thế nào, nhưng trong mắt Đàm Khê Xuyên, đàn ông phải thế phải có khí phách, nắm đấm không thể lớn vô ích, cần ra tay lúc phải ra tay. còn một chuyện nữa mà Đàm Khê Xuyên chưa từng kể với ai. Hồi cấp 2, anh chưa cao lớn được như bây giờ. Nhà lại nghèo, chưa từng có ngày nào được ăn no. Người anh gầy như que củi, gió thổi cũng ngã. Mấy tên học sinh lớp trên thường bắt nạt anh đòi tiền. Không có tiền thì bị đánh. Có lần anh bị đánh đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa. Tưởng mình sắp chết đến nơi, thì Lục Tranh xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Một mình đối đầu với 7-8 tên côn đồ, cứu anh ra khỏi đó. Sau việc đó, Đàm Khê Xuyên muốn nhận Lục Tranh làm đại ca. Nhưng Lục Tranh chẳng thèm để ý. Anh nhiệt tình mấy lần nhưng không có kết quả. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Vì vậy, khi em gái nói muốn kết hôn với Lục Tranh, Đàm Khê Xuyên suýt nhảy cẫng lên vì vui. Anh hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân. Như vợ anh nói đúng, miệng đàn ông chỉ để lừa người, nên cái miệng có biết nói hay không cũng chẳng quan trọng. Thẩm Nhã Bình trước đây chưa từng gặp Lục Tranh, chị không phải người Thanh Thủy. Hồi nhỏ chỉ nghe người lớn kể là làng bên có một chàng trai câm suýt đánh chết người. Chị luôn tưởng tượng Lục Tranh phải trông hung dữ lắm. Từ khi về làm dâu ở Thanh Thủy, chị chưa bao giờ dám đến khu Hà Đông, sợ gặp phải người câm đó. Nhưng dạo này Đàm Khê Xuyên cứ 3 ngày một lần nhắc đến Lục Tranh, khiến nỗi sợ của Thẩm Nhã Bình dần tan biến, thay vào đó là tò mò về người em rể tương lai. Chị ấy ghé sát vào Đàm Khê Nguyệt, thì thầm, Lục Tranh đưa em về à? Đàm Khê Nguyệt khẽ, ừ, một tiếng. Thẩm Nhã Bình đẩy nhẹ vai cô, giọng đầy ẩn ý, thảo nào em về muộn thế, nhìn môi em đỏ hơn mọi ngày này. Miệng lưỡi Thẩm Nhã Bình vốn lanh lợi, cái gì cũng dám nói. Đàm Khê Nguyệt sợ chị dâu còn nói gì thêm, vội đưa túi đồ trong tay cho chị. Em mua gà quay này, với nửa cân cánh gà riêng cho chị nữa. Mùi thơm của gà quay khiến Thẩm Nhã Bình nuốt lại những lời định nói. Chị vui vẻ nhận lấy túi, lập tức cầm một cái cánh gà cho vào miệng. Thẩm Nhã Bình thích ăn, đặc biệt là thích ăn thịt. Chị trắng trẻo, mũm mĩm, đúng kiểu phúc hậu mà các cụ thích. Đàm Khê Xuyên hay đùa rằng chị là Dương Quý Phi của làng Thanh Thủy, khiến Thẩm Nhã Bình giận đòi đánh anh. Nhưng rồi không nỡ, vừa gặm cánh gà, Thẩm Nhã Bình vừa thì thầm với Đàm Khê Nguyệt, em đoán được mẹ đang làm gì không? Đàm Khê Nguyệt không thấy Cố Tuệ anh ngoài sân, liếc nhìn vào trong nhà. Mẹ làm gì à? Thẩm Nhã Bình hạ giọng còn thấp hơn. Mẹ đang may chăn cho em trong phòng đấy. Sáng nay em vừa đi, mẹ đã bắt đầu may. May cả ngày rồi, cơm trưa cũng chẳng ăn được mấy miếng. Em biết không, chị cũng chẳng biết mẹ mua vải từ lúc nào nữa. Theo phong tục ở đây, con gái về nhà chồng càng nhiều của hồi môn thì cuộc sống hôn nhân càng hạnh phúc mỹ mãn. Thẩm Nhã Bình thở dài, mẹ nhà mình, đừng nói cả thị trấn, có khi cả nước cũng khó tìm ra người nào miệng cứng mà lòng mềm như mẹ. Lát nữa em vào nói chuyện với mẹ một chút, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cố gắng mỉm cười với chị dâu. Em vào thăm mẹ đây. Nhà họ Đàm tổng cộng chỉ có 4 gian nhà trệt, Cố Tuệ anh ở phòng phía tây. Đàm Khê Nguyệt dừng lại trước cửa phòng, do dự ấy lát mới bước vào. Căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc ba cô Đàm Thanh Sơn còn sống. Ngay cả chiếc chén rượu ông từng dùng cũng chưa ai dịch chuyển. Phòng hơi tối, đầu giường kê mấy lớp chăn mới may xong. Cố Tuệ anh ngồi xếp bằng giữa giường, đang híp mắt xỏ chỉ vào kim dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ. Bà ngậm sợi chỉ trong miệng, ngẩng lên nhắm kim, làm như không thấy Đàm Khê Nguyệt vừa bước vào. Đàm Khê Nguyệt có tính cách giống ba Đàm Thanh Sơn, nhưng dung mạo lại giống Cố Tuệ anh. Thuở trẻ, Cố Tuệ anh từng là đóa hoa của cả vùng. Mấy năm trước, vì lo lắng cho căn bệnh của Đàm Thanh Sơn, bà già đi trông thấy, tóc cũng bạc nhiều, đôi mắt tuy vẫn trong trẻo có thần, nhưng những năm gần đây thị lực đã kém đi nhiều. Đàm Khê Nguyệt bật đèn lên, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lấy kim chỉ từ tay mẹ. Làm hai bộ là đủ rồi mẹ, không cần nhiều thế đâu. Cố Tuệ Anh lạnh lùng đáp, con biết cái gì mà nói. Đàm Khê Nguyệt ngồi gần mẹ hơn chút, con không biết thật, mẹ kể con nghe thì con sẽ biết. Cố Tuệ Anh bực mình, tránh xa mẹ ra, đừng làm phiền mẹ. Ngoài sân, Thẩm Nhã Bình vừa đứng dưới cửa sổ nghe lỏm một lúc, vừa lúc lên tiếng gọi, Khê Nguyệt ơi, ra đây giúp chị đỡ cái thang với, chị muốn treo đèn lồng lên cửa. Mấy cái đèn này chắc là mẹ chị mua đấy, nhìn chữ hỉ vui ghê, chị muốn treo thật cao lên cho cả thị trấn đều biết ngày mai nhà họ Đàm chúng ta có việc vui. Cố Tuệ bực mình vì Thẩm Nhã Bình nói nhiều, quát ra ngoài sân, cái miệng của con có mà chỉ biết ăn không biết no. Thẩm Nhã Bình cười đáp, mẹ nói đúng, miệng con to thật, tại con ăn nhiều quá mà. Cố Tuệ Anh luôn bó tay với cô con dâu lớn này. Bà bực bội nhặt bông mới trong túi ra, cũng không biết thằng Xuyên nhà này ngày xưa nhìn chúng nó ở điểm nào. Đàm Khê Nguyệt đưa cho chị dâu cuộn chỉ vàng và nói tiếp, con còn nhớ lúc trước, chỉ một cái liếc mắt, mẹ đã nhất quyết chọn chị ấy làm con dâu. Cố Tuệ Anh trừng mắt nhìn cô, đi đi, biến đi chỗ khác đi. Đứng đây làm gì cho tôi thêm phiền, người nào cũng chẳng biết làm tôi bớt lo. Thẩm Nhã Bình đứng bên cửa sổ nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt, chị biết, chỉ cần mẹ chồng chịu mở miệng mắng chửi thì nỗi buồn bực trong lòng sẽ dần tan biến, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có Thẩm Nhã Bình đứng ra làm người hòa giải, dù Cố Tuệ Anh vẫn không có thiện cảm với Đàm Khê Nguyệt, nhưng ít ra không còn đối xử với cô như không khí nữa. Những lúc Thẩm Nhã Bình chọc giận bà còn kéo cả hai người ra mắng cho một trận. Căn nhà nhỏ vốn u ám suốt nửa năm nay bỗng trở nên náo nhiệt theo một cách khác. Cuối cùng, khắp nơi trong nhà, từ tường, cửa sổ, cửa ra vào, thậm chí cả những chồng ngô ở góc tường, đều được dán đầy chữ hỉ. Trước nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ thắm. Đàm Khê Nguyệt nhìn cả sân ngập tràn sắc đỏ, lúc này mới thực sự cảm nhận được ngày mai cô sẽ kết hôn. Cùng xúc động về đám cưới của Đàm Khê Nguyệt còn có một người nữa, đó chính là anh trai cô, Đàm Khê Xuyên. Khi thấy Lục Tranh đưa em gái mình về, anh mới thực sự cảm nhận được mình sắp trở thành anh vợ của Lục Tranh. Đàm Khê Xuyên kéo Lục Tranh đến nhà hàng Hồng Thăng. Chuyện của Lục Tranh và em gái anh tiến triển quá nhanh, đến tận hôm nay anh mới tìm được cơ hội cùng người em rể tương lai ngồi ăn một bữa cơm. Dù trò chuyện có hơi khó khăn, nhưng ít ra cũng phải uống vài ly để chúc mừng. Nhân tiện anh cũng muốn thử xem khả năng uống rượu của Lục Tranh thế nào. Lục Tranh quen biết với chủ nhà hàng Hồng Thăng, ông chủ đích thân ra đón và đưa họ vào một phòng VIP kín đáo. Sau khi gọi món, Lục Tranh lấy cớ đi vệ sinh rồi ra khỏi nhà hàng. Anh đứng trước cửa nhà hàng, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, mắt liếc về phía góc tường. Ngay từ khi ra khỏi ngõ nhà họ Đàm, anh đã phát hiện có một chiếc xe cứ bám theo họ. Lục Tranh cầm theo cặp tài liệu từ trong xe, chậm rãi bước đến. Nhìn thấy người đang ẩn sau góc tường, anh nheo mắt, lười biếng thổi một hơi khói về phía hắn. Lâm Thanh Hòa giật mình khi Lục Tranh đột ngột xuất hiện, lại bị khói thuốc xộc thẳng vào mặt làm ho sặc sụa. Từ khi biết Đàm Khê Nguyệt sắp tái hôn, đã hai ngày nay hắn không ăn uống gì. Trước đây hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn, từ quỳ xin lỗi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí còn lấy công việc và gia đình cô ra uy hiếp, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định ly hôn của cô. Đã ly hôn thì ly hôn, hắn chiều theo ý cô, hắn muốn cho cô biết, một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại sống ở vùng quê, ai sẽ cưới cô cũng không đến nỗi phải gả cho những ông già 40-50 tuổi làm vợ kế đâu. hắn tin rằng chỉ cần thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, tỏ ra quan tâm săn sóc, đợi khi bệnh của hắn khỏi hẳn, hắn sẽ có cách cưới cô về. Hắn nào ngờ cô lại tái hôn nhanh như vậy. Hắn mơ cũng không nghĩ ra người cô sắp kết hôn lại là một gã câm. Cô liều mạng rời xa hắn chỉ để gả cho một gã thợ sửa xe câm điếc. Hắn rốt cuộc thua kém gã đó ở điểm nào chứ? Lâm Thanh Hòa thấp hơn Lục Tranh nửa cái đầu. Dù có cố thẳng lưng lên cũng không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ có thể bị anh nhìn xuống. Hắn cố tạo vẻ hung hăng. Này thằng câm, đừng tưởng cưới được Khê Nguyệt là các người có thể sống với nhau cả đời. Tôi chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải chia tay với cô ấy thôi. Đợi tôi giải quyết xong chuyện bên này. Lục Tranh chẳng thèm nghe hắn nói nhảm. Vừa nhấc chân định đá, Lâm Thanh Hòa đã vội lùi lại, không đứng vững té nhào xuống đất. Lục Tranh khinh thường huýt một tiếng. Lâm Thanh Hòa chống tay xuống đất mấy lần mà không thể đứng dậy nổi. Hắn đành phải nói to hơn để trấn an bản thân. Anh không tin thì đi hỏi cô ấy xem. Trước đây cô ấy tốt với tôi thế nào? Cô ấy tốt với tôi như vậy vì yêu tôi, thích tôi. Cả đời này cô ấy không thể quên được tôi đâu. Anh cứ đợi mà xem. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ ly hôn với anh để quay về với tôi thôi. Anh một thằng câm không nói được, có thể cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp gì chứ? Mặt Lục Tranh lạnh tanh, trực tiếp ném cặp tài liệu vào người hắn. Những tấm ảnh trong cặp rơi vãi đầy đất. Lâm Thanh Hòa nhặt ảnh lên xem, mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Toàn là ảnh hắn đi vũ trường tìm gái. Lục Tranh ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Thanh Hòa không kìm được mà co rúm người lại. Lục Tranh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vừa nghiền nát điếu thuốc xuống đất, vừa xoa đầu Lâm Thanh Hòa. Rồi cầm một tấm ảnh vỗ vỗ vào mặt hắn, ý là nếu hắn còn dám xuất hiện, anh không ngại gửi những tấm ảnh này đến bệnh viện hắn làm. Cho đồng nghiệp và cấp trên của hắn xem thử hắn là người hay là quỷ. Lâm Thanh Hòa nhìn vẻ hung ác trong mắt Lục Tranh, suýt nữa sợ đến xón ra quần. Hắn vội vàng hoảng hốt nhặt hết ảnh rồi vừa lăn vừa bò chạy mất. Người này tuyệt đối không phải kẻ hắn có thể chọc vào. Mặt trời đã lặn, dáng chiều đỏ rực cả bầu trời. Khắp thôn Thanh Thủy, nhà nhà đều bốc lên những làn khói bếp. Mùi cơm thơm tỏa khắp nơi. Đàm Khê Nguyệt ngồi bên bếp, vừa thêm củi vừa lấy MU bàn tay lau mồ hôi trán. Thời tiết bây giờ quá nóng, chỉ cần động đậy một chút là đã toát mồ hôi. Bữa tối có gà quay cô mang về. Cô còn nấu một nồi chè đậu xanh. Chị dâu đang hấp bánh bao. Lát nữa cô sẽ ra vườn hái thêm ít rau làm hai món chay nữa là đủ. Cô vừa ngẩng lên đã thấy có người đứng ở cổng nhìn vào. Đàm Khê Nguyệt nhận ra anh ta là một trong những người lúc trước bị Lục Tranh đá ra khỏi phòng. Phùng Viễn cười với Đàm Khê Nguyệt. Chị dâu, em tên Phùng Viễn, anh Lục bảo em đến đây. Đàm Khê Nguyệt cũng cười đáp lại, vừa đi ra cổng vừa hỏi. Có chuyện gì vậy? Phùng Viễn đưa hai tay đầy đồ về phía trước. Anh Lục với anh Khê Xuyên đang uống rượu ở nhà hàng Hồng Thăng. Anh Lục bảo em mang về mấy món ăn. Còn có một hộp thuốc nữa. Cũng là anh Lục bảo em đưa cho chị. Thuốc này rất hiệu nghiệm. Nếu bị muỗi đốt, bôi vào là hết sưng ngứa ngay. Mặt Đàm Khê Nguyệt hơi ửng đỏ. Cô đưa tay nhận đồ và nói với Phùng Viễn. Cảm ơn cậu đã chịu khó mang đến tận đây. Vào nhà ngồi chút đi. Ăn miếng dưa hấu, mới cắt từ vườn vô. Phùng Viễn vội xua tay. Không được đâu, không được đâu. Em phải đi đây. Vừa nói anh ta đã nhảy lên xe máy. Chị dâu, em đi nhé. Đàm Khê Nguyệt chưa kịp nói gì thì xe máy đã chỉ còn trông thấy bóng. Thẩm Nhã Bình nghe tiếng động từ trong nhà đi ra. Hỏi, ai thế? Đàm Khê Nguyệt đáp, anh em tối nay không về ăn cơm. Anh ấy đang uống rượu với Lục Tranh bên ngoài. Nhờ người mang về mấy món ăn. Thẩm Nhã Bình che miệng cười. Vạch trần em chồng, Anh em khi nào uống rượu bên ngoài mà nhớ đến nhà chứ? Chắc chắn là Lục Tranh nhờ người mang đến đấy. Chắc là sợ em nấu cơm nóng quá. Cái cậu Lục Tranh này giỏi thật. Bây giờ đã biết lo cho vợ rồi. Đàm Khê Nguyệt mặc kệ Thẩm Nhã Bình trêu chọc. Nếu không chị ấy sẽ càng nói càng hăng. Cô xách đồ vào nhà. Đặt thức ăn lên bàn rồi mở túi giấy đựng thuốc ra xem. Bên trong ngoài hộp thuốc mỡ còn có một mảnh giấy gấp. Đàm Khê Nguyệt lấy tờ giấy ra mở xem. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Trên giấy viết một hàng chữ bay bướm. Tối nay em tự bôi thuốc nhé. Tối mai anh sẽ bôi cho em. Đàm Khê Nguyệt nhớ lại vị trí lần cuối tay anh dừng lại. Không biết anh định bôi chỗ nào. Cách chương.